Chương 402, ngày mai đại hôn, 1. Quân thượng thiên mệnh chi nữ là quân tiểu thư, bây giờ cái này cửu tinh liên nguyệt xuất hiện, là quân tiểu thư đưa tới sao nguyên bản, đây cũng là một kiện chuyện rất đáng giá cao hứng. Có thể cùng quân thượng huyết mạch xứng đôi nguyệt linh căn rốt cục xuất hiện. Nhưng vấn đề, thân phận của quân tiểu thư, đây chính là thần nhạc sư nếu là gây nên người khác chú ý, bị người phát hiện nàng thân phận của thần nhạc sư, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Cực vực đám người chính kích động lên. Đột nhiên trước mắt không gian một trận ánh sáng ảnh ba động. Ngay sau đó, mấy đạo nữ tử thân ảnh xuất hiện tại quang ảnh ở giữa, sinh động như thật. Chỉ thấy nữ tử này toàn thân áo trắng, trên mặt được màu trắng băng gạc, cả người cao gầy mảnh mai, khí chất xuất trần lại cao quý. Rõ ràng chỉ là hư ảnh, nhưng vừa xuất hiện, lại cho người ta một loại không có gì sánh kịp cảm giác áp bách. Mà tại nữ tử này sau lưng, thì là một cái dung mạo dị thường thanh lệ tuyệt tục tuổi trẻ nữ tử. Chính là đoạn trước thời gian mới vừa tới qua cực vực Lãnh Thanh Uyển. Nhìn thấy cô gái mặc áo trắng này, cực vực bên trong đám người thần sắc biến đổi, trong đó có mấy cái niên kỷ nhẹ hơn, liền vội vàng không người hành lễ. Gặp qua thiên y ghi hải môn môn chủ, không biết môn chủ huyễn thân giáng lâm, có chuyện gì dặn dò vị này thiên y ghi hải môn môn chủ, nhìn qua tựa hồ vẫn như cũ dáng người huyền chuyển, tựa như thiếu nữ. Trên thực tế, cũng đã sống hơn ngàn năm. Bây giờ cực vực trên đỉnh núi đứng thẳng, có một nửa là vãn bối của nàng. Nữ tử áo trắng ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người tại đây, thật lâu mới mở miệng nói, chư vị, có một việc nhất định phải nói cho chư vị, ngay tại vừa rồi, cửu tinh liên nguyệt thời khắc, phong ấn thần nhạc sư mộ địa ưu hồn chung không gió tử minh chư vị biết, điều này đại biểu lấy cái gì sao nghe được thiên y ghi hải môn môn chủ, cực vực có mấy nhân con ngươi bỗng nhiên co vào, trên mặt trong nháy mắt đó hoảng sợ cùng sợ hãi. Vô luận như thế nào đều không che giấu được. Còn có chút nhân thì là mù tịt không biết, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ thường lão bọn người thì là vụng trộm lẫn nhau nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Chỉ nghe nữ tử áo trắng tiếp tục nói, ngàn năm trước, thần nhạc sư Dư Nghiệt Bách Lý Âm Lạc trước khi chết phản công, từng lưu lại độc nhất nguyên rùa. Thần nhạc sư hỏa chủng đã tại tam giới truyền bá hạ, luôn có một ngày, kia tinh tinh chi hỏa, sẽ liệu nguyên. Đem tam giới đốt cháy hầu như không còn. Đến ngày đó, đã từng tham dự qua cuộc chiến đấu kia người, đem không một may mắn thoát khỏi, bỏ mình hồn tiêu, vạn kiếp bất phục. Nữ tử thanh âm thanh lãnh bình tĩnh, nhưng từng tiếng lại như hung hăng nện ở trong thai của mọi người. Cực vực trên đỉnh núi đứng trong đó mấy người, sắc mặt tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ biến bạch, trong mắt có sợ hãi, có bất an, đến cuối cùng tất cả đều biến thành tàn nhẫn. Thiên y ghi hải môn môn chủ khẽ thở dài nói, năm đó chúng ta tiêu diệt thần nhạc sư, là vì thay tam giới trừ hại, tuyệt không có nửa phần tư tâm. Hôm nay vì tam giới bình an, chúng ta cũng sẽ không cho phép thần nhạc sư Dư Nghiệt sống sót. Không tệ lập tức có người ứng hòa, thần nhạc sư là đánh vỡ tam giới cân bằng, dẫn tới thai ách gác ma, vốn cũng không nên tồn tại ở thế gian ở giữa. Chúng ta tiêu diệt bọn hắn, là vì thiên hạ sinh linh. Đã là thần nhạc sư Dư Nghiệt, đó chính là tà ma hậu đại, có thể nào cho phép nàng sống ở thế gian. Lãnh Thanh Uyển chậm rãi tiến lên một bước nói, chư vị có hay không nghĩ tới, vì sao phong ấn thần nhạc sư ưu hồn trông, sẽ tại cửu tinh liên nguyệt thơ y điếm không gió tử minh. Ôi chẳng lẽ kia có được nguyệt linh căn người, chính là thần nhạc sư Dư Nghiệt. Cái này sao có thể nguyệt linh căn, thế nhưng là duy nhất có thể cùng chúng ta quân thượng xứng đôi huyết mạch cực vực nhân. Lập tức loạn, quân thượng đại nhân. Khảo nghiệm ngươi hộ vợ năng lực thời điểm đến tấu chương xong.